Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vật cương cứng của mình cọ sát giữa hai chân cô. Không có anh còn có người khác. Cô giận dữ cười vẻ mặt khinh thường. Em dám. Hắn triệt để bị chọc giận. Y Thu Thủy, em là của anh, chỉ có thể là của anh. Lời này không thể nói thêm nữa, bằng không sẽ lại nói đến chuyện cô không muốn nghe. May mắn lực chú ý của hắn rất nhanh rời đi. Anh đã cảnh cáo em không được mặc loại váy ngắn này đi làm. Tại sao em không nghe lời? Mỗi khi nhìn cô mặc váy ngắn siêu chặt là hắn lại hỏa đại, vậy mà cô còn cố tình không thèm để ý. Thần kinh, đây rõ ràng là đồ vest đứng đắn có được không? Chỉ là áo sơ mi kẻ ô đơn giản với vài trên đầu gối 3cm mà thôi. Chỗ nào có vấn đề? Rõ ràng là hắn đầu óc không bình thường, suốt ngày nghĩ chuyện không tưởng. Cảm giác được ý đồ của hắn, cô ngược lại cười lạnh cổ vũ. Làm thì làm đi, nhưng một chút nữa em mặc váy hư ra ngoài, đến lúc đó xem ai không chịu nổi. Đáng giận nữ nhân này. Hắn vừa định động thủ xé rách cái thứ không vừa ý đó, kết quả lại bị lời của cô làm cho đông cứng. Y Thu Thủy, sao em chẳng đáng yêu cái gì cả? Vì sao luôn muốn đối nghịch với hắn? Vì sao luôn muốn không nghe lời? Vì sao không thể ngoan ngoãn một chút? Hửm, dù sao em vốn đã không đáng yêu, anh có thể không cần yêu. Cô lãnh đạm cúi mặt dùng chân đá hắn. Buông ra. Nếu có thể làm được, anh thật sự không muốn yêu. Hắn ở bên môi cô nói nhỏ. Nhưng vì sao không làm được? Thì ra hắn không muốn yêu. Cô nén giận trong lòng. Tạ Nghiêm, anh buông em ra. Giận sao? Hắn nở nụ cười nghiêm trong mắt không cười. Em làm anh tức giận, làm sao có thể không việc gì? Hỗn đản, cô dùng sức đá hắn. Anh cút cho em, cút ra xa cho em, cút ra xa. Mơ tưởng. Hắn nắm chặt thắt lưng cô cắn răng nói. Đời này chúng ta không chia cắt. Sau nói biến mất bên môi cô, hắn hôn vừa sâu lại vừa ác. Sự phản kháng cùng răng nanh của cô hoàn toàn bị kiềm chế. Trần cũng không được buông tha. Cô đá hắn giữ, giày dừa đổ ghế, tài liệu rơi ào ào. Hồn từ cạnh tường ép lên sàn, hắn nằm trên người cô thổ xuyễn. Cởi dây lưng đi, hơi thở của cô rất bất ổn. Đau. Một chữ kia như cây châm đâm vào đáy lòng, hắn lập tức cấp tốc cởi dây lưng trói chặt cô, nâng cổ tay lên xem. Làn da cô thật non mịn, thời gian ngắn như vậy đã đỏ lên. Thật là, đau sao không nói sớm. Đau lòng hắn cúi đầu hôn cổ tay cô. Anh là đồ dã thú, có anh nhớ như vậy cũng không buông. Anh vốn đâu có để ý tới. Môi cô hơi nhướng lên, đột nhiên cảm thấy ủy khuất. Hắn áy náy, vô cùng áy náy, dùng lợi tinh tế liếm làn da sừng đỏ. Anh đi mua thuốc nhé. Nói là làm, hắn kéo cô định đứng lên. Cô lập tức ôm lấy thắt lưng hắn. Không nặng vậy đâu. Cô biết rõ về làn da của mình rất non mịn. Chỉ một chút ngoại lực là đã lập tức sưng đỏ. Thoạt nhìn so với thực tế nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho nên vừa rồi nói như vậy chẳng qua. Được rồi, cô thừa nhận cô đang làm lũng, nhưng kết quả cũng thật vừa lòng. Hắn luôn khẩn trương vì cô. Nhưng tay em, hắn vẫn lo lắng. Không sao, không tin. Cô giả hoạt cười đưa tay xuống dưới thân hắn, linh hoạt đặt lên đáy quần. Em thử cho anh xem. Hắn nặng nề thở dốc. Em... Hắn thật no đủ, thật tráng kiện, thì ra đã kích động như vậy. Cô cười càng sán lạn, càng tươi đẹp. Tả lão đại, thoải mái sao? Sự thoải mái này thật sự lấy mạng người, hắn chịu không nổi. Nhanh chóng đưa tay muốn cởi váy cô, lại bị cô đè lại. Lão đại, đến bây giờ anh hẹn gặp Vương Tổng của Đại Minh rồi nha. Hắn hoàn toàn không nghe, bàn tay vẫn tiếp tục cần mẫn. Hạ mục này rất quan trọng, nhất định phải ký. Làm sao nói sao? Hắn làm gì còn tâm tư suy nghĩ quan trọng hay không quan trọng? Trong mắt trong lòng bây giờ chỉ còn hình ảnh nữ nhân này dưới thân hắn mà thôi. Anh xác định có thể làm xong trong 10 phút. Quen hắn nhiều năm như vậy, cô rất hiểu hắn. Nam nhân này cứ đứng là lên dây dưa không dứt. 10 phút? Hà hà, nói đùa. Hắn dừng lại. Hơn nữa, anh xác định làm xong sẽ để em thoải mái đi ra ngoài. Hẹn em ngân hàng 4 giờ gặp, không thể hủy nha. Cô trúng điểm ý hiếp. Nếu hắn thật sự nỡ để bộ dáng cô làm tình xong đi ra ngoài, kia thật sự chính là gặp quỷ. Trước kia không khống chế được, ở trong văn phòng hắn đều trực tiếp giữ cô bên trong thẳng đến khi tan tầm mới thả đi. Nhưng lần này chết tiệt, hắn thấp rủa dùng hết khế lực mới từ trên người cô đứng lên, vẻ mặt buồn bực cùng phát hỏa. Y Thu Thủy nở nụ cười, đứng dậy chậm rãi sửa lại quần áo. Thật là sớm một chút nghe cô đã không phải như vậy. Ánh mắt đảo qua bộ phận đang kích động, chút nữa định đàm phán thế nào đây. Em rõ ràng cố ý. Hắn cầm cốc nước lạnh, một ngụm uống cạn, đáng tiếc chút hiệu quả cũng không có. Trong lòng và thân thể đều phát hỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net